Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Am hiểu nhất thả người bồ câu. Hơi có vẻ thật thà trên mặt. Không môn quỷ thần sắc khác quái gì. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ thiện ý. Chỉ có không oán không cừu ác ý. Hắn nỗ lực nhiều như vậy. Vì Trương Bất Dịch tiền đồ đi mưu đồ. Chỉ vì ngày sau thu hoạch thời điểm. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống. Mà Trương Bất Dịch chính là như vậy một cái kẻ ngu si. Đồng thời vẫn là phù hợp hắn chuyển thế yêu cầu một cái kẻ ngu si. Hắn vốn là vô ninh, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh vô ninh. Tam thế không chết, nhưng tam thế qua đi, tất nhiên hồn phi phách tán. Nhưng mà hắn bởi vì đại ma tăng lưu lại chuẩn bị ở sau. Lại là thành ít có ngoại lệ. Mặc dù đã không phải người, nhưng hắn còn có Phật tính. Tam thế sau khi tu hành, hắn Phật tính mạnh, chính là đại ma tăng sinh tiền cũng kém xa. Cũng bởi vậy, hắn tại mấy năm trước một lần dưới cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn cảm ngộ ra một môn bí pháp. Cái này không phải là hắn sáng tạo, chỉ là một môn bị khắc sâu tại hư không bên trong bí pháp. Bị hắn cảm giác được thôi. Hắn không biết môn bí pháp này là ai chỗ khắc sâu tại hư không bên trong. Nhưng môn bí pháp này lại là có thể để tam thế chuyển sinh sau không có hồn phi phách tán vô ninh. Hoàn dương tại nhân thế, nguyên bản không môn quỷ cũng không có tu hành môn bí pháp này dự định. Tại hắn được đến không môn quỷ cái này pháp hiệu về sau, trước sau sống gần 400 năm hắn lập tức liền minh bạch cái này pháp hiệu ý vị như thế nào. Nhưng hắn biết hậu quả, cũng rất thản nhiên, được nhân liền muốn trả quả, hắn thấy rất bình thường, liền xem như vì người khác làm áo cưới lại như thế nào. Bắt người ta đồ vật là muốn cả gốc lẫn lãi còn cho người ta. Bởi vậy, cho dù là gặp phải Trương Bất Dịch, phát hiện người này vừa vặn phù hợp hắn hoàn dương cần. Không môn quỷ cũng không có chuẩn bị thêm một chút, chỉ là tại cùng người này kết giao về sau. Trương Bất Dịch mỗi lần tới vay tiền, hắn đều tùy ý cho mượn đi, cũng không muốn trở về mà thôi. Dù sao hắn chút tiền đều là đại sư huynh Liên Hoa Tăng. Hắn cho mượn đi thật là không có nửa điểm đau lòng cảm giác. Thẳng đến hắn nhìn thấy tiểu sư đệ Minh Vô Diễm ngoài ý muốn mang về hai kiện Phật bảo. Mà cái này hai kiện nhìn thường thường không có gì lạ Phật bảo, lại đều tăng cường chùa Liên Hoa phong ấn về sau, không môn quỷ tâm tư liền lại bắt đầu sinh động. Loại kia phong ấn trình độ, sư phụ hắn đại ma tăng đều đã tự động từ bỏ. Mà cái này cũng là trong minh minh một loại thiên ý. Thiên ý như thế, vô pháp trả đại ma tăng ân tình. Như vậy liền không còn. Hắn cũng nên muốn tốt cho mình dự tính tốt. Chỉ bất quá, quỷ Phật đầu này đường cũng không tốt đi. Vì lẽ đó không môn quỷ chuẩn bị trước hoàn dương, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm về sau, lại đi quỷ Phật con đường. Dù sao người sống một thế, không hơn trăm năm, hắn coi như công tham tạo hóa, lại thành vô ninh, cũng bất quá là lại sống thêm hai đời. Còn quy nhất, đầu này đường lại là không thể đi. Một khi đi, nhất thời vô ý, liền sẽ phạm phải kiêng kỵ, mà phạm vào kỵ húy, chớ nói kinh động thanh nhãn, chính là một, đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Cho đến lúc đó, thật là chỉ có một con đường chết. Nhưng mà cái này 300-400 năm thời gian, lại thế nào đủ thành Phật? Vì lẽ đó, không môn quỷ trong lòng rõ ràng. Hắn muốn thành Phật, chỉ có thể tại một thế này sau khi chết, lần nữa hóa thành không rõ, lấy Phật tính áp chế ma tính, đi đến xưa nay chưa từng có quỷ Phật con đường. Thiên hạ dưới chân, tự có long khí che chở. Lời này đặt ở Đằng Vương trên thân, cũng là có thể. Đây cũng không phải nói Đằng Vương có chân long thiên tử tiềm lực, mà là Đằng Vương chỗ Đằng Vương trấn, bởi vì Đằng Vương nguyên nhân, đề phòng xâm nghiêm, thôn trấn bên trên sự vụ, vô luận chi tiết đều bị Đằng Vương nghiêm khắc đem khống. Bởi vậy, là Loan trấn không khí khẩn trương, mà cái này Đằng Vương trấn lại là như cũ, giá hàng cũng không thấy mảy may biến hóa. Thậm chí bởi vì cái này duyên cớ, theo Thạch trấn, Cảnh An trấn chờ bốn cái thôn trấn bên trên, không ngừng có người chuyển đến Đằng Vương trấn. Đằng Vương hạ lệnh, vô luận là nghèo là giàu, ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí còn giúp đỡ xây nhà, cùng mượn cho nhất định lương thực, chỉ yêu cầu người tới nhất định phải tại Đằng Vương phụ cận, tự động khai khẩn số lượng nhất định ruộng đồng, trong đó hơn phân nửa ruộng đồng về Đằng Vương phủ tất cả. Là lấy, Đàm Mạch cùng hắn sư huynh Liên Hoa Tăng đi vào Đằng Vương trấn bên trên thời điểm, nhìn thấy là vô cùng náo nhiệt một màn, có binh sĩ tại đóng phòng, có nông phu tại khai khẩn ruộng đồng, còn có đầu bếp tại đốt cơm tập thể. Cách đó không xa, còn có một cái trưng binh thông cáo, có biết chữ người đọc sách tại lĩnh thưởng tiền về sau. Đối qua lại người đi đường, một lần lại một lần nhớ tới thông cáo bên trên chữ. Đàm Mạch thấy tình cảnh này, ngược lại không có gì quá lớn cảm xúc, ngược lại là Liên Hoa Tăng lại là ánh mắt ngưng lại. Hắn xuống xe châu, giữ chặt một tên vừa vặn đi ngang qua vương phủ hộ vệ hỏi. Đây là vương gia hạ lệnh sao? Vương phủ hộ vệ quay đầu, thấy là Liên Hoa Tăng, vội vàng trả lời. Liên Hoa đại sư, đây đúng là vương gia hạ lệnh. Nếu như vương gia không hạ lệnh, chúng ta cũng không dám làm như vậy a. Là vương gia chủ ý? Không phải, là đến một vị tiên sinh. Vị tiên sinh này cho Đằng Vương hiến kế sách. Liên Hoa Tăng khẽ gật đầu. Loại này thu mua lòng người làm phép, cũng không giống như là Bạch Tố Tố có thể làm ra đến. Bạch Tố Tố am hiểu, là để người biết rõ đây là cái hố, còn phải ngoan ngoãn nhảy vào đi dương mưu. Hắn không có hỏi tới vị tiên sinh này là ai, mà là nói ra, đi thông chi vương gia vương phi. Liền nói tiểu quận chúa trở về. Hộ vệ dương mắt xem xét, nhìn thấy mới từ trên xe bò xuống tới, cùng Đàm Mạch tay trong tay tiểu quận chúa, vội vàng đáp ứng một tiếng, hướng vương phủ chạy tới. Không đầy một lát, hộ vệ mở đường, Bạch Tố Tố đi tới, vui vẻ ra mặt nhìn xem hướng phía nàng bổ nhào qua tiểu quận chúa. Sau đó một tay lấy tiểu quận chúa ôm. Có muốn hay không nương? Bạch Tố Tố hỏi. Muốn. Tiểu quận chúa ôm thật chặt Bạch Tố Tố cổ. Lúc này, Đàm Mạch cùng Liên Hoa Tăng đi lên. Đàm Mạch liền nghe được vương phi đối với hắn sư huynh nói ra. Vương gia tại cùng Mạnh tiên sinh nói chuyện. Không có thời gian, các ngươi cùng ta vào đi. Liên Hoa Tăng khẽ gật đầu, liền theo đi vào, chờ tiến vương phủ. Đi vào vương phi nơi ở về sau, Liên Hoa Tăng mới mở miệng hỏi, vị này Mạnh tiên sinh là ai? Bạch Tố Tố nhìn một chút nha hoàn hiểu ý, lập tức dẫn người đi ra ngoài. Sau đó Bạch Tố Tố mới nhăn lại lông mày, nói ra là cái ẩn cư chi sĩ, bởi vì ẩn cư địa phương lọt vào chẳng lành loại hình dây dưa. Vị này Mạnh tiên sinh mới cố ý tìm đến vương gia, lấy tương trợ vương gia làm điều kiện, mời vương gia hỗ trợ diệt trừ chỗ của hắn chẳng lành loại hình. Đằng Vương đáp ứng. Liên Hoa Tăng hỏi, người tựa hồ rất không thích vị này Mạnh tiên sinh. Hắn vừa đến đã nói cái gì hậu cung không được can chính. Người cảm thấy ta có thể đối với hắn có hảo cảm? Bạch Tố Tố tức giận Bạch Liên Hoa Tăng một cái. Đằng Vương vì thu mua lòng người, xem ra hiện tại là đối vị này Mạnh tiên sinh nói gì nghe nấy a. Liên Hoa Tăng nghĩ đến năm đó kinh lịch, Đằng Vương đồng dạng là vì thu mua lòng người, mới cùng hắn nhau nhau một khung. ngăn cản hắn chảm thảo trừ căn, bao che tu luyện tàng hồn pháp cái kia ác đồ thê tử. Vị này Mạnh tiên sinh là nho gia đại nho, nếu là được đến toàn lực của hắn ủng hộ, cái này phía Nam Sĩ Lâm sẽ đại bộ phận ủng hộ vương gia. Bạch Tố Tố giải thích nói, thì ra là thế, ta biết là ai. Liên Hoa Tăng gật gật đầu, sau đó cười lạnh nói, Đằng Vương người này lúc này lại là nghĩ đến quá đẹp. Cái kia họ Mạnh, am hiểu nhất, chính là thả người bồ câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.